Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 cộng 90, sân thi đấu cộng Hàm Nô. Lưu tại nơi này kết quả chính là Long Trần Vũ trong phòng lại thêm ra mấy cái bộ thi thể. Long Trần Vũ đối với cái này cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Tại U Vân 18 trại giết người rất bình thường. Người giết càng nhiều người khác thì đối ngươi càng là hoảng sợ. Sẽ tìm đến ngươi phiền phức người cũng càng ít đi. Liên tiếp giết hơn 20 người về sau. Ngày thứ ba muộn phía trên không ai xâm nhập Long Trấn Vũ gian phòng. U Vân 18 trong trại người đã kiến thức đến Long Trấn Vũ đoàn người này thực lực. Tại sau khi suy tính vẫn cảm thấy đừng tới tìm bọn họ để gây sự thì tốt hơn. Cái này U Vân 18 chạy người ngược lại là giàu có. Long Trần Vũ nhìn lấy trên tay hai mai. Không gian giới chỉ mỉm cười. Tại hắn đánh giết hơn 20 người bên trong có hai người là thiên nhân cảnh cường giả. Trên thân thế mà là cũng có không gian giới chỉ. Bọn họ sau khi chết cái này không gian giới chỉ tự nhiên là rơi xuống Long Trần Vũ trong tay. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Hai mai trong không gian giới chỉ nói ít cũng có 100.000 linh tinh. Cái này có thể so với bình thường thiên nhân cảnh cường giả muốn giàu có nhiều. Hoa ca ca, tốt nhiều linh tinh a. Tại Long Trần Vũ trong ngực đột nhiên truyền đến một đạo không hài hòa thanh âm. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Bảo ngươi chờ có lên tiếng ngươi lại quên. Đừng như vậy a, ta đều nghẹn vài ngày. Rất mệt mỏi, thiết đản theo Long Trần Vũ trong ngực lăn ra đến. Long Trần Vũ có thể không yên lòng đi ra hỏa này lưu tại Thu Diệp bên người. Lúc gần đi liền đem thiết giáp trùng mang ra. Thiết đản lăn đến linh tinh bên cạnh. Không nói hai lời thì nuốt mấy khối. Long Trần Vũ trực tiếp một chân đem hắn đạp bay. Đem những thứ này linh tinh đều thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Đau chết ta thụ thương, ta phải bồi thường, ta muốn ăn, thiết đản vô lại lăn lộn trên mặt đất. Thiết đản sở dĩ sẽ cùng theo Long Trấn Vũ tới, hoàn toàn là bởi vì hắn thực vật đều tại Long Trấn Vũ trên thân. Thu Diệp thật là một người tốt, nhưng là có đồ vật gì đều là trước cho Tiểu Hồng. Coi như thiết giáp trùng lại thế nào làm ầm ĩ cũng không thể ngoại lệ. Mà lại thiên đô tử hòa nhưng là chỉ có Long Trấn Vũ có. Nếu như Long Trấn Vũ ở bên ngoài mấy tháng, hắn chẳng phải là muốn chết đói. Ngươi cho ta liệt thiên chi dực, ta muốn tới tu vi gì mới có thể tu luyện? Long Trấn Vũ hỏi. Tại tấn cấp đến thần du cảnh 9 tầng về sau Long Trấn Vũ thì không kịp chờ đợi quan sát liệt thiên chi dực, nhưng là chính là nhìn vài trang thì hai mắt nhói nhói. Ở ngực huyết khí cuồn cuộn, thiên nhân cảnh đi, đến thiên nhân cảnh nên có thể tu luyện. Thiết đản không xác định nói ra, cái này liệt thiên chi dực là hắn bộ tộc này tu luyện vũ kỹ. Khiến nhân loại tu luyện còn là lần đầu tiên, hắn cũng không biết tu luyện về sau sẽ có hậu quả gì không. Đương nhiên những chuyện này hắn là không sẽ cùng Long Trấn Vũ nói. Nói cũng chỉ sẽ bị Long Trấn Vũ cuồng dẹp. Hắn lại không phải người ngu. Loại chuyện này hắn mới sẽ không làm đây. Ngươi xác định ngươi không có chiến đấu lực. Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy thiết giáp trùng. Không, ta xác định ta không. Trừ phi ta tiến hóa làm hình thái thứ ba. Nếu không ta một điểm chiến đấu năng lực đều không có. Thiết giáp trùng lời thề son sắt nói ra. Đại gia xin thương xót đi, ta vài ngày không có ăn cơm, cho ít tiền đi. Long Trấn Vũ mới vừa đi ra khách sạn thì có một đám trẻ con vây quanh Long Trấn Vũ. Này một đám hài tử quần áo tả tơi, trên thân tất cả đều là bùn đất. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài, chuẩn bị cho mấy người bọn hắn kim tệ. Phốp, đột nhiên một thanh sáng loáng đao tử trực tiếp đâm về Long Trấn Vũ vị trí hiểm yếu. Vừa mới còn đang cầu khẩn hài tử giờ phút này từng cái đều là mặt lộ vẻ hung quang. Mấy đứa bé hợp lực chế trụ Long Trấn Vũ. cái kia dao nhỏ đã muốn đâm vào Long Chấn Vũ cổ họng. Âm vang, đao tử bẻ gãy, đánh lén hài tử trực tiếp bị đánh bay. Long Chấn Vũ chật chật cổ, bị đao tử đâm trúng cổ họng một điểm vết thương đều không có. Thân thể hơi chấn động một chút, những hài tử này liền bị hắn đánh bay. Phổ phổ thông thông đao tử làm sao có thể làm bị thương hắn. Liền hắn ra thịt đều cắt chém không ra. Chỉ là Long Chấn Vũ ngược lại là hiếu kỳ. Những hài tử này bên trong lại có mấy người là luyện khí cảnh. Vừa mới đánh lén hắn đứa bé kia đã là huyền cương cảnh. Long huynh, tại cái này bóng tối vẫn là thu hồi ngươi lòng thương hại. Sau đó đi tới kiếm thương sinh ngón tay một điểm. Phía sau trường kiếm trực tiếp muốn đem những hài tử này chém giết. Đinh, Long Chấn Vũ ngón tay búng một cái. Một hòn đá chấn ra kiếm thương sinh trường kiếm. Kiếm thương sinh nhướng mày. Long huynh ngươi còn muốn buông tha bọn họ. Chính là hài tử thôi. Không có tất muốn hạ sát thủ. Long Chấn Vũ lắc đầu. Long đại ca, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe kiếm thương sinh thì tốt hơn. Những thứ này nhưng là không phải hài tử. Bọn họ làm sinh tồn có việc gì đều làm ra được. Độc Cô Vân Phi lắc đầu. Đừng có giết chúng ta. Chúng ta có thể giúp các ngươi làm việc. Giết người phóng hỏa chúng ta đều có thể. Cái kia dẫn đầu hài tử hoảng sợ nhìn lấy ba người. Long Chấn Vũ trợn mắt một cái. Quên đi, những chuyện này các ngươi làm sao còn lâu mới có được ta ngồi một mình a hiệu suất. Cái kia, vậy ta, đứa nhỏ này gấp đầu đầy mồ hôi. Trừ cái này một chút hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì kỹ năng. Mang bọn ta đi dạo một vòng cái này U Vân 18 trại đi. Ngươi ở chỗ này sinh sống lâu như thế cần phải rất hiểu đi. Long Chấn Vũ cười nói. Vâng, là, nam hài này thật không thể tin nhìn lấy Long Chấn Vũ. Vẻn vẹn yêu cầu này, cũng chỉ là yêu cầu này. Độc Cô Vân Phi hai mắt tỏa sáng. Đúng a, những hài tử này tại nơi này chính là địa đầu xà a. Không có người nào so với bọn hắn giải nơi này. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi thả qua chúng ta. Ta có thể mang các ngươi dạo chơi U Vân 18 trại. Hài tử gật gật đầu. Vù vù, Long Chấn Vũ bàn tay vung lên. Mấy cái mạ vàng tệ liền rơi trên mặt đất. Chỉ cần ngươi không tính toán, mưu trí, khôn ngoan, các ngươi không chỉ có sẽ không chết. Hơn nữa còn hội đạt được đại lượng kim tệ. Nhưng là nếu để cho ta phát hiện ngươi lòng mang ý đồ xấu lời nói, như vậy ngươi cùng ngươi đồng bạn đều sẽ chết. Đừng tưởng rằng sẽ không giết người. Long Chấn Vũ hừ một tiếng. Đứa nhỏ này co lại rụt cổ. Tại Long Chấn Vũ trên thân hắn thật là cảm nhận được sát khí. Loại này sát khí hắn cũng không xa lạ gì. Tại U Vân 18 trong trại rất nhiều người trên thân đều có loại này sát khí. Long Chấn Vũ hài lòng gật gật đầu. Liền xem như U Vân 18 trại hài tử. Cái kia cũng chỉ là một đứa bé. Hơi hù dọa một chút thì trung thực. Cái này U Vân 18 trong trại có cái gì thú vị địa phương sao? Độc Cô Vân Phi hỏi. Đứa nhỏ này nghĩ một lát. Sân thi đấu có tính không? Sân thi đấu, cái kia là địa phương nào? Long Chấn Vũ hỏi, một cái huyết tinh vô cùng phương, là chém giết địa phương. Kiếm thương sinh nói ra, ngươi đi qua. Long Chấn Vũ nhìn lấy kiếm thương sinh. Đương nhiên, cái kia thật là một cái chỗ thú vị, còn có thể lấy được không ít linh tinh cùng bảo vật đây. Thật sự là hoài niệm cái kia một đoạn thời gian a. Kiếm thương sinh liếm liếm bờ môi, trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Vân Phi không nhịn được đánh một cái rùng mình. Kiếm thương sinh thế mà là cũng sẽ có như thế khát máu một mặt. Cái kia sân thi đấu như là thật rất không bình thường a. Tại đứa nhỏ này giải thích xuống, Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Vân Phi cuối cùng là biết cái này sân thi đấu là làm gì. Tại đây trong sân đấu chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực ngươi liền có thể hạ tràng chém giết. chỉ cần thắng liền sẽ có linh tinh, thậm chí còn có thể có một ít hiếm thấy bảo vật. Người xem chiến cũng sẽ ở đấu thủ trên thân đặt cược. Thắng được người có thể đạt được phong phú thù lao, nhưng là cái này sân thi đấu là huyết tinh, người thắng sinh, người thất bại chết, hai người chỉ có một người có thể sống sót. Thật có ý tứ, ta ngược lại thật ra muốn thử một lần. Độc Cô Vân Phi sờ sờ trong tay hắc kiếm, Độc Cô Thế Gia sinh ra cũng là hiếu chiến. Bọn họ Độc Cô Cửu Kiếm càng là tại giết hại bên trong ma luyện đi ra kiếm pháp. Loại này cạnh tranh đối với Độc Cô Vân Phi tới nói là một loại rất tốt luyện kiếm phương thức. Đã như vậy, ta cũng đi xem một cái đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Đi theo ta, hài tử mừng khấp khởi mang theo Long Trần Vũ bọn họ tiến vào một nhà sân thi đấu. Tại U Vân 18 trong trại dạng này sân thi đấu khoảng chừng hơn ngàn nhà. Mỗi một nhà sinh ý đều rất tốt. Tiến vào sân thi đấu đầu tiên liền muốn giao cao đến 10 khối linh tinh ra trận phí. Chỉ là ra trận phí mỗi một nhà sân thi đấu một ngày liền có thể có vài chục vạn linh tinh thu nhập. Là một hạng cực kỳ bạo lợi sinh ý. Giết, giết. Vừa tiến vào sân thi đấu liền có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng la giết. Một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Cái này vốn nên khiến người ta cảm thấy buồn nôn xuất hiện ở cái này tiếng la giết vật làm nền phía. Dưới thế mà là khiến người ta thay đổi đến vô cùng hưng phấn. Cho dù là Long Trần Vũ cũng có chút muốn hạ chàng thử một lần. Giống một cái toàn thân khóa lại xích sắt cự hán hai tay tươi sống đem một đầu thiết bối tê giác tê liệt. Trên đài người xem nhất thời hoan hô lên. Thật mạnh nhục thể lực lượng. Long Trần Vũ gật gật đầu. Nhưng là cùng đại ca so vẫn là kém một chút đi. Độc Cô Vân Phi cười hắc hắc. Long Trần Vũ lực lượng hắn nhưng là được chứng kiến. Cái kia hoàn toàn là một đầu nhân hình ma thú. So cự hán này mạnh không ít. Tại sân thi đấu trên vách tường Long Trần Vũ nhìn thấy liên tiếp tên người. Tại những người này danh đằng sau còn có một số con số. 500, 1000, 300, những chữ số này đều không giống nhau. Những chữ số này là xảy ra chuyện gì? Long Trần Vũ hỏi, đây là liên thắng. Chỉ có liên thắng tại 100 chàng trở lên người này tên thì sẽ được khắc vào cái này trên vách tường. Liên thắng số trận càng nhiều đạt được đồ, vật lại càng tốt. Kiếm thương sinh nói ra, Long Trần Vũ con mắt đột nhiên rơi vào một hàng chữ viết phía trên. Kiếm thương sinh, 1300, kiếm thương sinh cười nhạt một tiếng, đó còn là ta tại thần du cảnh thời điểm sự việc. Tự mình tấn cấp thiên nhân cảnh về sau còn chưa có tới đây. Long Trần Vũ ba người đều báo danh. Long Trần Vũ cũng muốn nhìn một chút tại đây U Vân 18 trong trại. Hắn thực lực đến cùng là ở vào vị trí nào? Rất nhanh Long Trần Vũ thì được an bài đến một cái cự đại trong sân đấu. Sàn nhà còn có vách tường đều là màu đỏ sậm. Tại hắn đối diện là một đầu bị xích sắt khóa lại trường mâu như. Cấp 4 trung phẩm ma thú, lực lượng kinh khủng cùng cái kia một đôi sắc bén ngà voi đủ để đem một tòa thành tường đều va sụp. Long đại ca, dùng lực lượng ngươi nghiền nát hắn. Độc Cô Vân Phi ở hiện trường bên ngoài kêu lên, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, cái này trường mâu như trùng kích lực lượng đâu chỉ vạn cân. Liền xem như thiên nhân cảnh cường giả cũng không dám cản đang toàn lực xông vào trường mâu như. Trước mặt, một cái lão đầu tử nói ra. Đúng không, đánh cược, ngươi có dám hay không? Độc Cô Vân Phi nói ra. Có gì không dám, 10.000 linh tinh ngươi đánh cược hay không? Lão đầu hừ một tiếng. Cược thì cược, 10.000 linh tinh, ta đánh bạc ta đại ca có thể ngăn cản. Độc Cô Vân Phi trực tiếp vung ra 10.000 linh tinh. Rất nhanh sân thi đấu nhân viên liền lên tới làm ghi chép. Sân thi đấu bên trong là cho phép tư nhân đánh bạc, nhưng là phải từ sân thi đấu làm công chính, sau đó cũng sẽ rút lấy một thành phí dụng. Đây cũng là sân thi đấu thu nhập quan trọng nơi phát ra. Người ở giữa đánh bạc tại đây trong sân đấu liền như là trong biển rộng một đóa bọt nước. Lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Đối với cuộc chiến đấu này, sân thi đấu đã mở ra bàn khẩu. 1:10, bất kể thế nào nhìn Long Trần Vũ đều không giống như là cuối cùng một đầu trường mâu như đối bính. Người, riêng là tại đây loại hẹp tiểu địa phương, có thể cho hắn trốn tránh không gian cực kỳ có hạn. Xem trọng Long Trần Vũ cũng không có nhiều người. 1:10 bàn khẩu. Ta ép 100.000 linh tinh đánh bạc Long Trần Vũ thắng. Kiếm Thương Sinh mỉm cười. Rất nhanh liền có hầu hạ lấy đi một khối phiến gỗ. Phía trên khắc lấy chính là 100.000. Tại đây trong sân đấu tiền đánh bạc đều là loại này phiến gỗ. Phía trên con số là cái gì thì đại biểu cho bao nhiêu linh tinh. Đợi đến cạnh tranh kết thúc thời điểm có thể bằng vào cái này phiến gỗ đi đổi lấy linh tinh. Nếu là thua không trả nợ lời nói, như vậy chờ đối đãi ngươi sẽ là vô tình đồ sát. Cho đến trước mắt còn không có người nào tại quỵt nợ về sau còn có thể hào hào còn sống. Còn sân thi đấu danh dự vấn đề càng là không cần lo lắng. Có thể tại đây U Vân thập bát trại chi ở trong có chỗ đứng. Đồng thời phát triển đến nước này nếu là không có nhất định danh dự lời nói. Cái này sân thi đấu đã sớm về với cát bụi, loảng xoàng, to lớn xiềng xích bị cởi ra, lưới sắt chậm rãi dâng lên. Cái này một đầu khoảng chừng 10 trượng trường mâu như lộ ra hắn sắc bén ngà voi. Âm âm, âm âm, trường mâu như mỗi khi đi một bước, toàn bộ sân thi đấu bên trong đều truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Toàn bộ sân thi đấu đều đang run rẩy. Trường mâu như tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất liền như là một ngọn núi lớn dải lên. Trên đài người xem hưng phấn la lên, một trận huyết tinh quyết đấu lập tức liền muốn mở ra. Bọn họ không quan tâm là trường mâu như đem Long Trần Vũ dẫm thành thịt vụn, vẫn là Long Trần Vũ đánh giết trường mâu như, chỉ cần là thấy máu liền có thể để bọn hắn vô cùng hưng phấn. Long Trần Vũ nhìn lấy cái này một đầu trường mâu như, chật chật bàn tay, tại trường mâu như xông lên trong nháy mắt, Long Trần Vũ hai tay trực tiếp bắt lấy trường mâu như ngà voi. Răng rác, trong sân đấu bàn đá nhất thời vỡ vụn, Long Trần Vũ hai chân thật sâu hãm nhập trong lòng đất. Không biết tự lượng sức mình, cùng ma thú so đấu lực lượng quả thực thì là muốn chết. Lão giả kia khinh thường hư một tiếng, Độc Cô Vân Phi khẩn trương nhìn lấy tại hiện trường. Long Trần Vũ đang bị bức lui, chẳng mấy chốc sẽ bị đội lên vách tường. Rắc rắc rắc, đột nhiên, trường mâu như ngà voi phía trên xuất hiện đại lượng vết nứt. Long Trần Vũ thân thể chấn động, hai tay lực phát vạn quân, thế mà là đem to lớn trường mâu như giơ lên. Long Trần Vũ thân thể bay lên trên không, tại giữa không trung đem trường mâu như hung hăng đập xuống. Phốc, máu tươi văng khắp nơi, trong sân đấu cơ hồ bị trường mâu như máu tươi chỗ nhuộm dần. Long Trần Vũ, thắng, làm trọng tài phía dưới phán quyết thời điểm. Long Trần Vũ tại sân thi đấu bên trong số liệu bị sửa thành 1 thắng. Long Trần Vũ mình cũng phải đến 1.000 linh tinh khen thưởng. Chỉ là cùng Kiếm Thương Sinh chiếm được so sánh, này 1.000 linh tinh thật sự là không có ý nghĩa. Long Trần Vũ bàn khẩu là 1:10, Kiếm Thương Sinh phía dưới 100.000 tiền đặt cược, trong nháy mắt thì biến thành 1 triệu. Cùng Độc Cô Vân Phi đánh cược lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Một cái thần du cảnh tu sĩ lực lượng lại có thể so trường mâu như còn cường đại hơn. Cái này thật sự là quá hiếm thấy. Độc Cô Vân Phi cũng là mừng khấp khởi thu 9.000 khối linh tinh. Hắn lại đem chính mình chiếm được linh tinh tất cả đều đặt ở Long Trần Vũ trên thân. Long Trần Vũ trận thứ hai mặt đối với đối thủ chính là bọn họ vừa đi vào sau đó chứng kiến cái kia. Toàn thân đều bị xích sắt khóa lại cự hán. Sân thi đấu hội căn cứ ngươi phía trên một trận biểu hiện cho ngươi lựa chọn đối thủ. tận lực để cả hai thực lực bảo trì tại cùng một cái trình độ phía trên. Dạng này cạnh tranh mới càng đáng xem hơn. Giống, cự hán này không nói tiếng nào, vừa lên đến liền phát ra như là ma thú tiếng gầm gừ. Trong tay một cái đại bổng so Long Trấn Vũ người còn lớn hơn. Nói ít cũng có 2-3 ngàn cân. Đây là hàm nô. Độc Cô Vân Phi hiếu kỳ nhìn lấy cái này cự hán. Cái gọi là hàm nô cũng là một chút bởi vì huyết mạch biến dị sinh ra tới quái vật. Những quái vật này sinh ra thì lực lớn vô cùng, nhưng lại cũng mất đi cơ bản nhất linh trí, như là dã thú sinh tồn lấy. Loại người này bình thường đều sẽ bị một vài gia tộc lớn xem như ma thú tự dưỡng. Trưởng thành hàm nô lực lớn vô cùng, so với bình thường tu luyện giả đều mạnh hơn ra không ít. Hàm nô bất chấp tất cả, trong tay thiết bổng cũng là nện xuống tới. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, bàn tay đẩy, lại là muốn lấy chính mình tay không đối cứng cái này thiết bổng. Đăng đăng đăng, Long Trấn Vũ liên tiếp lui về phía sau 3 bước dẫm miễn cưỡng ổn định thân thể của mình. Bàn tay hắn đã bắt đầu phiếm hồng, cái này hàm nô lực lượng so chi trường mâu như còn mạnh hơn ra không ít. Đã cùng Long Trấn Vũ rất tiếp cận, không hổ là U Vân thập bát trại. Lại còn có loại quái vật này. Long Trấn Vũ lật bàn tay một cái, tam tiêm lưỡng nhận đao liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Oanh, cả hai quen biết, khủng bố âm bảo tại trong sân đấu quanh quẩn. Đại bộ phận người xem cũng nhịn không được che chính mình lỗ tai. Một chút động tác chậm trực tiếp là bị cái này âm bảo chấn động đến lỗ tai chảy máu. Tốt một cái hàm nô. Lực lượng thế mà là cùng Long đại ca tương xứng. Độc Cô Vân Phi giật mình. Không, là càng hơn một bậc. Kiếm Thương Sinh lắc đầu. Cái này hàm nô trên thân xiềng xích hạn chế hắn hơn phân nửa lực lượng. Tại loại trạng thái này phía dưới đều có thể cùng Long Trấn Vũ cân sức ngang tài. Một khi giải trừ tất cả trói buộc lực lượng kia đem càng khủng bố hơn. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Long Trấn Vũ lại là mở ra công kích, chỉ là mỗi một lần đều bị hàm nô cho đỡ được. Tuy nhiên hàm nô nhìn ngơ ngác, hành động không thế nào thuận tiện, nhưng là chân chính đấu. Động tác cũng rất là tấn mãnh. Long Trấn Vũ thân thể bị hàm nô quét bay, trực tiếp nện vào trong vách tường. Giống, sân thi đấu bầu không khí cũng bị nhen lửa, người xem đều cuồng loạn kêu gào. Long Trấn Vũ theo trong vách tường đi tới, bị hàm nô một chiêu đánh trúng bụng cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Chính là đau đớn là khó tránh khỏi. Thật mạnh, tên này bị hàm nô đánh trúng thế mà là một chút việc đều không có có. Sân thi đấu các trên lầu một thiếu niên thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Hàm nô lực lượng đủ để đem bất luận kẻ nào đều đập chết. Liền xem như thiên nhân cảnh cường giả bị hàm nô nhất côn quét chúng cũng hẳn phải chết không nghi. Ngờ a, người này thân thể mạnh không kém hàm nô a. Tại thiếu niên bên cạnh lão giả hơi hơi thở dài. Khâu cung phụng ý là hàm nô thất bại. Thiếu niên thật không thể tin nhìn lấy lão giả này. Khâu cung phụng gật gật đầu, như là dựa theo dạng đi xuống. Hàm nô thất bại. Lão Phu luôn có một loại dự cảm, người trẻ tuổi kia còn không có đem hết toàn lực. Không thể nào, tại thần du cảnh bên trong có thể không có bao nhiêu người là hàm nô đối thủ. Thiếu niên lắc đầu, giải trừ hàm nô trói buộc, có lẽ còn có thể nhất chiến. Khâu cung phụng nói ra, thiếu niên cau mày, suy nghĩ một lúc sau quyết định giải trừ hàm nô trói buộc. Chỉ gặp ngón tay hắn tại một trên miếng lệnh bài một điểm. Trong sân đấu hàm nô trên thân xiềng xích ánh sáng lóe lên. Vậy mà đều tự động chóc ra. Giống, không có khóa liên trói buộc hàm nô lộ ra càng thêm hưng phấn. Hành động cùng trước đó so sánh cũng mau lẹ không ít. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Dạng này đánh lên mới thú vị. Hàm nô trong tay thiết bổng bên trong tất nhiên là không ít luyện khí tài liệu. Cứng rắn vô cùng, cho dù là cùng tam tiêm lưỡng nhận đao dạng này linh binh va chạm cũng không có vết thương nào. Uống, Long Trấn Vũ bàn tay đẩy, một đôi kim sắc trưởng ấn trực tiếp đè xuống, giống, Hàm Nô trong miệng gào thét liên tục, thô gậy sắt lớn lại bị hắn múa kín không kẽ hở. Kim sắc trưởng ấn trực tiếp bị Thiết Bổng đánh nát, đối phó loại này không thông vũ kỹ, nhưng là hết lần này tới lần khác lại lực lớn vô cùng Hàm Nô Long Trấn Vũ cũng không định lấy vũ kỹ. Chiến thắng, hắn đối với mình lực lượng có lòng tin, Long Trấn Vũ âm thầm thôi động trong cơ thể mình thần long huyết mạch. Thần long lực lớn, kích hoạt chính mình thần long huyết mạch về sau hắn lực lượng đem nâng cao một bước. Chỉ cần khống chế tốt, cho dù là kích hoạt thần long huyết mạch tình huống dưới, thân thể của mình cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Uống, Long Trấn Vũ trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao lại một lần nữa nện xuống. Hàm Nô không biết đáng sợ, trong tay Thiết Bổng ra sức nhất kích, âm vang, sân thi đấu chung quanh vách đá thế mà là trong nháy mắt nổ tung. Không tốt. Trong sân đấu đột nhiên bay ra mấy đạo nhân ảnh, chỉ gặp trong tay bọn họ ném ra mấy khối miếng sắt. Nhất thời chấn động màn sáng liền đem sân thi đấu bao khỏa. Long Trấn Vũ cùng Hàm Nô va chạm lực lượng tất cả đều bị phong trở. Phốp, Hàm Nô hai tay nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Làm sao có thể? Trong lầu các thiếu niên mãnh liệt đứng lên. Hàm Nô thế mà là thua. Mà lại là bị một người bình thường lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại. Khâu Cung Phụng cũng là hít một hơi lãnh khí. Hắn có lẽ đã dự liệu được Hàm Nô thất bại, tuy nhiên lại không nghĩ tới lại là lấy loại phương thức này. Tại không có sử dụng cái gì vũ kỹ tình huống dưới nương tựa theo tuyệt đối lực lượng áp chế Hàm Nô. Long Trấn Vũ nhìn lấy miệng đầy đều là bọt máu Hàm Nô hơi hơi thở dài. Không có linh trí, chính là có nhân loại bộ dáng. Dạng này sinh sống trên đời với hắn mà nói chính là thống khổ. Kiếm Thương Sinh cũng là hơi sững sờ. Trước đó hắn cũng là đối chiến qua Hàm Nô. Mặc dù là thắng, nhưng lại là lấy chính mình kiếm pháp chiến thắng. Hắn chưa từng có nghĩ tới muốn về mặt sức mạnh cùng Hàm Nô phân cao thấp. Nhưng là Long Trấn Vũ lại là làm được. Mà lại là lấy tuyệt đối lực lượng áp chế Hàm Nô. Cái này tại sân thi đấu trong lịch sử cũng là cực kỳ hiếm thấy. Khâu Cung Phụng nhìn lấy Long Trấn Vũ, người này thực lực bất phàm, thiếu chủ có thể cân nhắc kết giao một chút, giết ta một cái Hàm Nô còn muốn ta kết giao hắn. Thiếu niên có chút nộ khí, Hàm Nô cũng không nhiều. Cho dù là gia tộc khác Hàm Nô cũng chỉ là đang mười mấy khoảng chừng. Tại đây sân thi đấu bên trong tổn thất một cái sau khi trở về còn phải thừa nhận gia tộc lửa giận. Thiếu chủ tin tưởng ta, hắn so một cái Hàm Nô phải có giá trị nhiều. Thần du cảnh thì có thực lực như thế. Một khi đặt chân thiên nhân cảnh cái kia đem là kinh khủng bực nào. Khâu Cung Phụng nói ra. Chẳng lẽ ta đường đường hắc phong trại thiếu chủ còn muốn lấy lòng một cái không biết từ nơi nào? Đến đứa nhà quê, thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Khâu Cung Phụng lắc đầu. Hắn lai lịch thật không đơn giản. Bên cạnh hắn cái kia cõng trường kiếm thanh niên cũng là 2 năm trước tại trong sân đấu thu hoạch. Được ngàn liên thắng kiếm thương sinh, là đế vũ học viện thiên tài. Mà một cái khác cõng hắc kiếm thiếu niên nếu là ta không có đoán sai lời nói hẳn là Độc Cô Thế Gia. Người, cuối cùng hai người kia cùng một chỗ. Tất nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Độc Cô Thế Gia, kiếm thương sinh, thiếu niên trầm ngâm một hồi. Sau cùng vẫn gật đầu. Nếu thật là như là Khâu Cung Phụng suy đoán như vậy. Như vậy một cái Long Trấn Vũ giá trị thật là muốn thắng qua một cái Hàm Nô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.